Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 455, vô cùng nóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 300 mét dưới lòng đất Sơn Trang Đúc Kiếm, trước khi Sơn Trang Đúc Kiếm bị san phẳng, Diệp Bắc Minh và Vương Trường Sinh đã xông vào trong mật đạo dưới lòng đất, cửa vào mật đạo đã sụp đổ, nham thạch cực lớn chặn phía trước, đường ra ngoài bị phong kín, tiếng đại bác bên ngoài đã dừng hẳn. Diệp Bắc Minh nhướng mày, lấy ra kiếm đoạn long, chém một nhát, đùng đoàng, đá bên ngoài cùng sụp đổ, xuất hiện một con đường, nhưng lớp đá phía trên lại một lần nữa rơi xuống. Diệp Bắc Minh lặp lại 7-8 lần, vẫn như vậy, kiến trúc thượng tầng đã sụp đổ, cho dù anh chém nứt đá, phía trên cũng sẽ liên tục có nham thạch rơi xuống. Diệp Bắc Minh cau mày. Chẳng lẽ cả đời cũng không ra được? Sư phụ, không cần lo lắng, cùng lắm thì cả đời chúng ta ở trong này. Trên khuôn mặt già nua của Vương Trường Sinh đều là vẻ tươi cười. Lương thực và nước ở đây đủ dùng, chúng ta ăn mấy trăm năm cũng không thành vấn đề. Mẹ nó, ai muốn ở đây cả đời với một lão già chứ? Từ đây đi xuống một con đường, chính là hồ địa hỏa của Sơn Trang Đúc Kiếm, nơi sâu nhất địa hỏa, nhiệt độ trên 3.000 độ, chúng ta có thể yên tâm ở đây nghiên cứu kiếm đạo. Vương Trường Sinh có chút hưng phấn. Con người này đúng là một tên mê kiếm, Diệp Bắc Minh nghiêm giọng hỏi. Dương sắt đó cũng ở đây, Vương Trường Sinh gật đầu. Đúng vậy, ở nơi sâu nhất trong ao địa hỏa, đi. Đi xem chút, Diệp Bắc Minh chuẩn bị tìm đồ mẹ để lại trước rồi nói xong, còn chuyện ra ngoài, để về sau suy nghĩ. Vương Trường Sinh dẫn đường, đi thẳng đến chỗ sâu trong lòng đất, nhiệt độ bốn phía càng ngày càng cao, vách tường cũng lộ ra ánh sáng màu đỏ lửa, rất nóng, vô cùng nóng, nơi này giống như một cái lò nướng lớn. Võ giả dưới võ linh đi vào cũng không thành vấn đề. Cuối cùng, bọn họ đến lòng đất sâu 1.500 mét, trong huyệt động rộng chừng một cái sân đá bóng, cách trương.